Theo ta được biết, vùng biển cách nơi này mặc dù không xa, nhưng là không những, hơn nữa vùng biển hung thú 10 phần không thích không nước hoàn cảnh, chỉ cần không tiến nhập vùng biển hung thú cơ bản không công kích đám võ giả. Diệp Thiên nghi hoặc hỏi đạo, Vân Mộng Ly nhíu mày đạo. Diệp Thiên đại nhân, ta cũng 10 phần buồn bực, ngay từ đầu không có vấn đề, có thể đột nhiên có một ngày vùng biển hung thú tập kích tới, kém một chút nhường bọn hắn công phá đỉnh cấp đại trận, may mắn cái khác vương cấp lục tục chạy tới, ta cũng bất đắc dĩ, từ đó biển siêu cấp căn cứ trở về. Căn cứ ta phỏng đoán, hẳn là có thứ gì hấp dẫn vùng biển hung thú, ta hoài nghi là không gian liệt phùng cái kia một đầu hung thú lấy cái gì bảo vật hấp dẫn vùng biển đám hung thú chú ý, nhưng chúng ta tra xét hồi lâu, cũng không có tìm tới món kia bảo vật ở tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảo vật, Diệp Thiên như có điều suy nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khả năng này xác thực rất lớn. Hung thú thế giới đám hung thú rất muốn chiếm cứ một cái hoàn toàn mới thế giới, bởi vì mà không ngừng xâm lấn tới cái không gian này liệt phùng, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý từ bỏ cho nên rất có thể lựa chọn cái gì biện pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lợi dụng bảo vật hấp dẫn trên địa cầu sinh ra vùng biển hung thú đi tập kích không gian liệt phùng đông đảo vương cấp nhóm, nói không chừng liền công phá đại trận nhường không gian liệt phùng biến thành tam tinh cấp không gian liệt phùng. Dạng này, hung thú đại quân liền sẽ lần thứ hai giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có chuẩn bị hung thú đại quân tất nhiên không giống lần thứ nhất như thế bị nhẹ nhõm công phá, nếu là lấy tam đại căn cứ thực lực hung thú đại quân tất nhiên có thể một đường quét ngang. Diệp Thiên đại nhân, không bằng ngươi thí thí có thể hay không tìm tới món kia bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Mộng Ly đề nghị, tốt ta thí thí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thần thức bắt đầu kéo dài lan tràn ra ngoài, nhẹ nhõm liền dò xét đến phạm vi ngàn dặm nhất cử nhất động, thậm chí ngay cả một con kiến đều bị Diệp Thiên thần thức bao trùm thức tìm kiếm món kia vị trí bảo vật. Không tìm tới, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tầm bảo thiên phú, Diệp Thiên mở ra cái môn này hồi lâu không cần bảo vật, nếu là thật có không biết bảo vật mà nói, có lẽ khó để trốn cao đẳng tầm bảo thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể để Diệp Thiên thất vọng là, vẫn là không có tìm tới cái kia không biết bảo vật. Như thế nhìn đến chỉ có hai loại khả năng tính, một loại là căn bản cũng không có bảo vật, loại thứ hai chính là bị người thu vào túi trữ vật bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là tiến vào người nào đó túi trữ vật tầm bảo thiên phú và thần thức đều không có cách nào xem xét đến. Mộng Ly Vương, có thể làm cho tất cả mọi người đều tụ tập lại sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hỏi đạo, có thể, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Mộng Ly gật gật đầu, nhìn chằm chằm Diệp Thiên một cái, tựa hồ có chút suy đoán Diệp Thiên dụng ý, chẳng lẽ có người có vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Mộng Ly cũng nghĩ qua vấn đề này, nhưng cẩn thận kiểm soát một chút, những người khác không có động thủ lý do a, nhân loại còn sẽ trợ giúp hung thú hay sao? Cái này có chỗ tốt gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể hắn vẫn là triệu tập một đám vương cấp cùng trận pháp sư nhóm, từng cái hội tụ đến hắn tòa thành bên trong. Diệp Thiên liếc nhìn một cách đạo, liền những người này sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có một vị trung cấp trận pháp sư tại bế quan, đã trải qua bế quan đã lâu, chỉ là một cái đại võ giả thôi, ít hắn một cái cũng không sao. Vân Mộng Ly mở miệng đạo, Tại hắn nhìn đến, một cái đại võ giả có thể có chỗ lợi gì, còn có thể thiết kế bọn hắn hay sao? Khẳng định cùng lần này sự kiện không quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm được là vị kia đại võ giả a, ta đi xem một chút. Diệp Thiên thân hình khẽ động hướng về một cái phương hướng bay qua, cái khác vương cấp đưa mắt nhìn nhau, cũng nhất nhất bay qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đỉnh tiêm đại trận vốn là không lớn, vương cấp tốc độ nhanh bực nào, rất nhanh liền đi tới vị kia trung cấp trận pháp sư chỗ ở, đúng lúc này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 150 Diệp Thiên một bàn tay đem vị kia trung cấp trận pháp sư chỗ ở đánh tan nát, lộ ra một người trung niên. Lúc này, vị kia trung niên nhân 10 phần kinh hoàng đạo. Đại nhân, ngài tại sao công kích ta chỗ ở, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, vùng biển hung thú là ngươi dẫn đến đây đi, đại nhân nói đùa cái gì, ta làm sao có thể dẫn tới vùng biển hung thú. Trung niên nhân liền lắc lắc đầu, một mặt kinh hoàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đại nhân, người này chính là chúng ta căn cứ một vị trung cấp trận pháp sư, phía sau còn có một cái đại gia tộc, làm sao có thể biết dẫn tới hung thú đây. Một vị vương cấp đứng đi ra, đạo, nếu hắn không được là các ngươi căn cứ trung cấp trận pháp sư, mà là một tên hung thú đây. Diệp Thiên cười lạnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ khắc này, cái kia một tên trung cấp trận pháp sư toàn thân run lên, nhưng vẫn là nhịn được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hung thú, Vân Mộng Ly nhíu mày. Diệp Thiên đại nhân, chúng ta lại không ngu, người này tại sao có thể là hung thú? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cảm thấy Diệp Thiên hơi quá đáng, mạnh mẽ đem một tên trung cấp trận pháp sư nói thành một tên hung thú, đây là có cái gì thù hận a, các ngươi không tin. Diệp Thiên dao động lắc lắc đầu chợt đạo, từ khi nơi này xảy ra chuyện sau đó, hắn có phải hay không một mực ở bế quan, cũng không có đi duy trì trận pháp a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là, lại như thế nào? Cái này lại có thể nói rõ cái gì? Một vị vương cấp nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy liền để hắn bố trí một cái đơn giản sơ cấp trận pháp thí, hắn nếu là có thể bố trí đi ra ta liền tin tưởng hắn không phải hung thú. Diệp Thiên chào phúng đạo, nghe được Diệp Thiên mà nói tên kia trung cấp trận pháp sư thần sắc đại biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.